The End Fairy Tale, lời nguyền của thần. Chương 79, hướng tới vị trí số 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Như ta đã nói, ta quyết định sẽ về hưu hội quán Fairy Tale hiện tại rất đông đúc, tất cả những ai không có việc bận đều bị triệu tập. Makarov đứng giữa gian phòng cao giọng tuyên bố, hôm nay được coi là một ngày trọng đại, bây giờ ta sẽ tuyên bố hội trưởng đời tiếp theo của mọi người. Hội trưởng đời thứ 5, đây là một giây phút đáng được ghi vào sử sách. Makarov vươn tay, Gildas Clyde, chỉ về phía lá cờ mang hội huy của Fairy Tail treo trang trọng ở giữa hội quán. Nơi Mira đang vẫy tay. Rồi người đâu, sao tuyên bố một đằng xuất hiện một nẻo gì? Mặt mọi người đầy dấu chấm hỏi. Gildas đâu rồi? Makarov nhảy dựng lên khỏi mặt đất, trong khi Salus chỉ mỉm cười như đã đoán ra từ trước đó, dựa người vào cột ngáp dài. Quả thực là vậy, ngay từ lúc thấy ông nội lôi cổ ông chú ấy đến chỗ mình để nghe về tình hình của Fairy Tail ở hội đồng, cô đã cá rằng đời nào cái ông đó chịu ở yên một chỗ ngoan ngoãn mà làm hội trưởng cơ chứ. Ông ấy chỉ để lại cái này đã đi rồi. Mira rút ra một lá thư mới tinh còn thơm mùi mực giao cho ngài. Cửu, hội trưởng, cái gì? Makarov trông như sắp tăng sông chết ngất, vội vã xé bỏ phong bì như cầu mong một phép màu sẽ thương tình cho cái tuổi già cả của ông mà xảy đến. Nhưng ngay từ câu đầu tiên của bức thư, hy vọng tan vỡ, gửi hội trưởng và mọi người, cho dù hội trưởng đã xác định xin lỗi, tôi không hợp để thành một. Hội trưởng, ha ha, mặc cho ngài Makarov mặt mày tái mét như sắp thăng thiên đến nơi, cả hội quán ngập trong tiếng cười vì câu trả lời đúng chất Gildas. Salus lắc đầu, bả vai run rẩy, cô thật sự có thể tưởng tượng ra nụ cười đáng đánh đòn của ông chú khi nói ra câu này đấy. Nhưng, vì ngài đã chọn tôi sẽ đưa ra hai mệnh lệnh dưới tư cách hội trưởng đệ ngũ. Việc đầu tiên tái kết nạp Lasers Drea vào Fairy Tail. Cậu ta đang nghĩ cái quái gì vậy? Makarov nổi bão muốn đập đồ. Yeah, đừng để ý lúc ngài ấy quay lưng vừa run rẩy như sắp khóc vừa lầm bầm đồng ý kia thì là vậy, Lysander nháy mắt. Lôi thần tộc đã được tái lập rồi. Evergreen hạnh phúc ôm lấy anh trai cả nhà họ. Lasers, vậy không tuyệt sao? Ôi, Gildas, còn Free thì nước mắt ngắn nước mắt dài, xúc động không nói nên lời. Ông chú, Salus cũng ngơ ra mất một hồi lâu, trước khi nhảy cẫng đến bắt lấy áo anh trai mình. Nichan, Lasers sủng nịnh giơ tay xoa loạn mái tóc cô. Em gái ngốc, nhớ ra anh rồi à, Nichan, anh ấy về rồi, về thật, thật sự về rồi. Salus vui sướng đến xoay vòng vòng, cô ôm lấy Eza đứng ngay cạnh. Eza, cậu thấy không? Thấy, cậu đứng yên cái coi. Thứ hai là bổ nhiệm ông Makarov Drea vào vị trí hội trưởng đệ lục của Fairy Tail. Ta nữa à, hồn Makarov chính thức lìa khỏi xác. Ha, ôi trời à, kỳ nghỉ hưu của hội trưởng coi như bỏ. Mọi việc lại trở về như cũ. An Giác mỉm cười, ông dâu rậm, ông ấy rất mạnh con yêu. Tôi sẽ đi du lịch một thời gian, và khi cần thiết tôi sẽ trở về. Cho đến lúc đó, hãy bảo trọng. Và Kana, xin lỗi phải để con một mình lần nữa. Nhưng, nếu nhớ cha con hãy ước vào tấm thẻ này, cha sẽ nghe được và quay về. Ai cần chứ? Kana bật cười, xé toạc tấm thẻ vừa nhận được. Con đã nói rồi con thích mọi việc như trước hơn. Ông bố rắc rối, Fairy Tail là nhà, tôi hứa sẽ trở lại. Cho đến lúc ấy, tôi hy vọng hội sẽ giành lại được vị trí số 1 Fiore một lần nữa. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nhưng đó không phải việc tôi có thể làm, mà là mọi người. Hội trưởng, đây là việc cuối cùng của ngài, hãy dẫn dắt Fairy Tail trở lại đỉnh cao của Fiore một lần nữa, hừ. Việc cuối cùng gì chứ? Đồ con lừa, Makarov nhảy lên, vung tay loạn xạ. Đã thế ta sẽ cho cậu thấy, đừng hòng ta nhường chức hội trưởng này cho AI nữa, ta sẽ làm hội trưởng cho đến chết thì thôi. Mang rượu ra đây, trời, ông ấy cáu rồi. Tiệc đi, mở tiệc đi, rồi sẽ như cũ thôi. Đàn ông, PS tôi sẽ không kể cho bất kỳ ai những gì tôi đã thấy ở tầng hầm, tôi thề. Rồi, ta tin cậu. Và thế là, hôm nay, buổi bổ nhiệm tân hội trưởng của chúng tôi đã kết thúc. Với việc, tất cả mọi thứ, lại trở về như trước. Đứa nào đã đề nghị đi gặp bà Polosika vậy? Lucy thở dốc mềm oặt ra, nằm dài trên một cái rễ cây to giữa đường. Lucy, happy day gì, chả là đám Nasu đi xin thuốc tăng ma thuật chẳng những không thành công. Mà còn bị vị cố vấn y tế của Fairy Tail cầm chổi dọa chạy té khói. Kỳ quái nhất là, bà ấy thì chưa ra được khỏi cửa nhà mình, nhưng đám ghé thăm cũng đã chạy xa tít tới tận mép rừng. Đúng là mụ phù thủy, Ga, Ray và Nasu tà tơi thì thầm, thấy thiếu cậu chàng băng nhìn quanh tìm kiếm cô em gái nhỏ nhất rồi giật thót la lên. Sao thế Wendy, bà ấy làm em sợ à? Thiên Long hơi cúi đầu, quanh khóe mắt có một vòng nước lấp lánh ương bướng, nhất quyết không chịu rơi xuống. Này, em không sao chứ? Lucy hoảng đến quên cả mệt ngồi dậy. Mụ phù thủy ấy dám làm Wendy khóc à? Naso nhe răng giận dữ. Không, không phải đâu. Wendy vội vã dụi mắt, liên tục lắc đầu. Chỉ là, bà ấy làm em nhớ lại. Giọng của bà ấy, cả mùi nữa. Nhưng mãi vẫn không ngăn được nước mắt, cô bé đành ngẩng đầu, giọng nghẹn ngào. Rất giống Grandin, nhưng mà Gildad muốn chúng ta trở lại vị trí số 1 của Fiore. Nghe có vẻ hơi quá sức nhỉ? Không hẳn, cứ giữ nguyên tinh thần như bây giờ là được rồi không phải sao? Nghe thấy câu chuyện có vẻ không tự tin lắm của Mark và Warren, Eza đành lên tiếng. Nếu đó là 7 năm trước cơ, giờ mọi chuyện khác rồi. Nhưng lời an ủi của Eza lại khiến cả đám càng não ruột cúi đầu. Đầu tiên, phải kể đến Sabertooth, Anzac cười mệt mỏi, rồi Lamia và Blue Pegasus, họ bây giờ là 7 năm trước không thể so sánh. Biska cũng nhẹ nhàng lắc đầu, hội lớn, con của họ gật gù, chúng ta rất khó để bắt kịp dù các thành viên cũ quay lại, bởi vì dù sao, sức mạnh của họ vẫn không khác so với 7 năm trước. Lucky nhún vai cười khan giải thích. Và, dù nói về ma lực của từng cá nhân hay sức mạnh chung của toàn hội thì việc trở thành số 1 Fiore là điều không thể. Wakaba thở dài kết luận, nói chung là, mục tiêu quá lớn, lực bất tòng tâm, nên tạm thời đừng nên nghĩ đến. Bây giờ tôi hiểu rồi, có lẽ chúng ta cần thời gian để trở nên mạnh mẽ như 7 năm về trước. Vấn đề chênh lệch này quá mức nan giải, Eza cũng chỉ có thể khoanh tay thở dài. Hội số 1 Fiore, danh hiệu này cũng không thể nói suông cho vui mồm, nó là cả một quá trình dài tích lũy. Ngày trước Fairy Tail cũng chỉ nhận lấy nó sau khi đánh bại Phantom Lord và hội này giải tán. Nói chung là, làm được không dễ như thế. Ủa mà khoan, còn người này. Nhưng nghe vậy, Lysander có chút thắc mắc chỉ tay về người đứng bên phải. Ủa đâu rồi, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Em gái tóc bạch kim ngó quanh, phồng má không vui nhìn kẻ vừa lợi dụng lúc cô không chú ý mà chạy sang phía bên tay kia của Mira. Lysander ôm lấy tay chị kéo về phía mình, tránh qua một bên coi nào, sao Salus cứ kè kè bên cạnh Mira. Nề thế, nhất cự ly nhì tốc độ, tôi không đứng kế cô ấy thì đứng cạnh ai bây giờ đây? Salus ủy khuất chớp mắt, Lysander em thay đổi, Lysander trước đây mới không phải như vậy. Hình như bữa nay tôi làm gì khiến em giận hả Lysander? Salus thử hỏi, tin vào chính mình một chút Salus, có thể bỏ hai chữ. Hình như, đi được rồi đấy, Lysander dựa vào vai chị gái thò ra, lè lưỡi làm mặt quỷ, ơ vậy là thật hả? Ủa mà tôi đã làm gì? Jovia chúc Salus, San may mắn, cố lên, cô gái nước đặt tay lên vai cô gật đầu cổ vũ. Nhưng điều này chỉ khiến Salus càng hoang mang hơn trước. Này, có ai giải thích cho tôi không alo ờ mà quên hỏi. Lysander thò mặt ra lần nữa vì tò mò. Bộ có Salus ở nhà rồi mà tình hình nó vẫn tệ được đến vậy sao chú Wakaba? Không thể không nói, cô có chút nghi ngờ thói trăng hoa của cái người này, nhưng năng lực của chị ta lại là không thể bàn cãi. Nói đâu xa xôi, vụ vô hạn thời kế mấy hôm trước Salus vẫn có thể khiến cả Legion há hốc mồm toát mồ hôi hột cơ mà. Em ấy không chịu gọi chị nữa luôn rồi kìa. Salus muốn khóc thét, Wakaba ái ngại nhìn cô một cái rồi rút điếu thuốc mình đang ngậm trong miệng ra thở dài. Vấn đề ở đây là từ khi trở về Salus chẳng nhận nhiệm vụ nào, cũng không từng chiến đấu với ai, mà với cái tình trạng của cô ấy lúc đó. Chúng tôi cũng chẳng biết đường đâu mà lần. Ây, mái nhà tòa hội quán run lên một chút, chúng tôi về rồi đây. Đúng lúc này, đám Nasu cũng trở về đến cửa lớn, tò mò nhìn vào trong. Ồ, có tìm được gì không? Trong cả hội, chỉ có Mark là còn để ý thấy họ mà mở miệng chào. Chỉ Wendy thôi, Ray nhún vai, sau cùng thì Polosika cũng không phải Grandin mà Wendy biết. Bà ấy thực sự là một con người, nhưng có lẽ thứ khiến nhóm Nasu há hốc kinh ngạc nhất chính là Polosika không phải người của thế giới này. Mà là Edolas, ở Edolas, bà ấy chính là Grandin. Bởi vì yêu mến trái đất này và cuộc sống nơi đây nên bà đã không trở lại quê nhà mình nữa. Đáng ngạc nhiên hơn nữa chính là Polosika nói rằng bà đã từng nói chuyện với Grandin bằng ma thuật và nhận lấy nhiệm vụ truyền những ghi chép về thiên long sát thuật tối cao lại cho Wendy theo lời nhắn gửi của mẹ rồng cô bé. Dù sao thì hiện tại Wendy đang nâng niu mớ dây ấy với một nụ cười hạnh phúc. Mà có chuyện gì vậy? À chút sốc thông tin mà thôi, cậu muốn biết không? Mark khoanh tay cười, cái gì thế? Ray cũng bị khơi lên một chút tò mò. Chính Salus cũng chẳng luyện tập gì trong mấy năm nay cả. hay cho Mark Appelman lớn tiếng trả lời câu hỏi của cậu. Vậy mà chị dám nhận mình là đàn ông sao? Tôi vốn không phải đàn ông. Salus giờ khóc giờ cười đập trán. Còn nữa, không phải tôi không? Không luyện tập luôn. Nasu há hốc môi chảy dài xuống tận sàn nhà. Mà vẫn mạnh dữ thần vậy hả bà nội? Tôi bảo là tôi có luyện tập được không? Salus trắng mắt, Senti, em nói, tóc e già dựng đứng cả lên, giận đùng đùng nhìn chằm chằm về phía cô bé tóc nâu đang ôm ly nước cam. Hỏi ai biết rõ cô hai này mấy năm nay làm gì nhất thì chỉ có một người. Tôi đâu có biết được, dù sao tôi chẳng thấy chị Salus luyện tập bao giờ cả. Senti mở nửa con mắt liếc sang bà chị mặt bắt đầu ngắn thũn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chị ấy bận học độn thổ dưới đống giấy tờ và vật liệu rồi không phải sao? Em hại chết tôi rồi Senti. Salus muốn khóc, ai kêu, vốn gì em không thấy thật mà. Senti nhắm mắt làm ngơ. Và thế là, nhóm vừa trở về từ thiên lang đảo. Bao gồm cả Lasers lập tức tiêu nghỉu, mất hồn mất vía như sắp thăng thiên. Vậy là bọn này không những thua những người đã luyện tập nhiều hơn 7 năm, mà còn thua cả một người hoang phế 2 năm không chịu luyện tập. Thời gian quan trọng như thế sao? Hả, ồ, hình như nó quan trọng thật. Tiêu rồi bà con ơi. Này, tôi thật sự không có nói điều đâu. Salus bất lực vuốt mặt. Được rồi, điều này có hơi xấu hổ, bất cứ khi nào rảnh tôi đều trốn vào rừng cây, thường là buổi đêm. Mọi người quay lại, trên mặt viết ba chữ to. Tin mới lạ, cái đó thì có gì mà xấu hổ chứ? Ray trừng mắt, chị mới nghĩ ra thôi đúng không? Lucy bĩu môi, wow, ủa mà đứa nào khóc thế? Salus ngửa mặt nhìn trời, do dự một chút rồi thở dài cam chịu. Không cho cười nhé, ê có chuyện hóng kìa mấy đứa ơi. Chừng chục con mắt của mấy bà tám bắt đầu hao háo nhìn sang. Chấm, sao tự nhiên thấy mình ngu dữ vậy nè. Salus suýt chút nữa là cắn phải lưỡi mình. Đôi mắt đen láy bắt đầu đảo quanh. Bà thì tôi vào rừng là để, này nói mau lên bà cô ơi. Là để học vẽ tranh. Salus đau khổ bụng mặt, ok một giây lầm lỡ cả đời ngu thì chết chứ kêu la gì. Để dùng một nhánh cây vẽ tranh. Hài lòng chưa, nhánh cây, vẽ tranh, rừng á, không ngoài dự đoán, đám em có 102 nhà cô trợn tròn con mắt trong một thoáng. Rồi bụng miệng cười nghiêng ngả. Xác định sao, xác định thật ấy hả? Salus, chị mà biết vẽ á, Nasu run rẩy chỉ tay về phía cô. 2 năm, luyện tập của chị, Salus, tôi cá là bút với nhánh cây trong tay chị ấy đều không khác nhau lắm, Gray đập bàn. Nếu có một kỹ năng nào đó mà cả đời này có lẽ Salus cũng sẽ không thắp sáng, vậy thì chính là vẽ tranh. Sẽ không tương một bản thiết kế vô đó chứ. Kana thậm chí còn cảm giác mình sắp hấp hối vì nghẹn cười. Luyện tập cái này, hay thôi đi Salus, đừng làm khó mình như thế. Một trong những sự thật mà ai cũng biết nữa đó là Salus vẽ rất tệ, cô ấy có khả năng vẽ ra những thiết kế chính xác đến từng mm, nhưng nói đến tranh phong cảnh hay người thì sẽ là trình độ người que có điều thích làm màu, không dám khen tặng, mọi người biết tôi nghĩ đến gì không? Salus nửa đêm chui vào trong rừng tìm một mảnh đất trống, rồi nhặt một nhánh cây gần đó. Ngồi xổm, không ngừng trọt. Lizana cong eo vùi mặt vào vai chị, hai vai run rẩy. Không xong, tôi không ổn. Mira vòng tay qua vai cô bé, cũng mím môi rất mạnh, hai vai run rẩy, khóe mắt cô như thấm lên một vòng nước. Hình ảnh, rất gợi hình, Lasers cũng run môi cho một câu nhận xét, hưởng ứng lời cô gái, Nasu vừa từ đâu vỡ được một nhánh cây, bắt đầu chọc xuống đất miêu tả. Một Mira này, hai Mira này, cả cậu và những người xung quanh đều nằm lăn trên đất vung tay đạp chân, không buồn đứng dậy nữa. Tôi biết sao chị ấy phải vào rừng buổi đêm rồi, Happy đột ngột la lên, bởi vì tranh của chị ấy là một phiên bản khác của giọng ca Gazil. Salus biết một trong những hành động ngu ngốc nhất của mình năm nay là gì rồi. Wow, ha ha ha ha, happy, tôi tin là cậu vừa tìm ra được cả một chân lý. Cái hội quán nào đó lại bắt đầu cuồng hoan, quỷ khóc sói gào. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Không có, tôi tin rằng đó là thứ có thể khiến bất cứ ai nhìn thấy chết ngất như giọng ca Chayan. Một tác phẩm để đời nhưng không ai có thể hiểu. Ôi trái tim Salus tan nát tìm về nơi. Cậu ngậm miệng lại Gray. Salus chạy đến giật lấy đôi giày trên chân cậu ta, rồi nhét thẳng lại vào mồm cậu. Salus không được làm thế với anh Gray. Cô phải để nhân dân cất tiếng chứ. Jovia vội vàng can ngăn, cũng không quên trêu chọc người bị hại. Salus say, hôm nào dẫn bọn này đi xem với. Eza cười khúc khích, cậu mơ đi. Salus quay phát lại, đỏ mặt rít, cười nghẹn chết mấy người. Wow, ha ha ha ha ha ha, thật là, Salus phồng má, ẩn giấu đôi mắt lấp lánh vui vẻ bên dưới lớp lông mi thật dài. Nhưng rốt cuộc là chị Salus vẫn rất mạnh. Romeo đột ngột nhảy phát lên một cái bàn, mặt cậu sáng rực hạnh phúc. Thế nên chúng ta không cần phải chờ thêm nữa. Chị Eza, nếu chúng ta muốn trở lại vị trí đứng đầu một cách nhanh nhất, chỉ có một cách duy nhất để thực hiện nó. Bị réo tên, Eza mơ màng ngẩng đầu. Không, đừng nói là, cháu không thể. Mark và Ritus đồng thời tái mặt nhảy lùi trước câu nói của cậu nhóc. Senti ngáp dài, không. Không là không, chúng ta đã quyết định là sẽ không tham gia vào việc đó lại rồi cơ mà. Macau ngay lập tức phản đối. Nasu, Pri, Lucy, Mira, Lizana, Juvia. Ô, lại có chuyện. Ngừng cười đi mấy đứa. Chấm, tóm lại là có một dấu hỏi chấm to đùng trôi nổi trên trần nhà hội quán. Mọi người đang nói về cái gì thế đệ tứ? Makarov khoanh tay nhìn lại phía sau mình. Xin đừng gọi tôi thế nữa, ngài đệ lục. Chọc chọc người bên cạnh, Lizana quay mặt ngơ ngác. Họ đang nói về cái gì vậy? À, Salus gãi đầu. Đó là một cuộc thi tổ chức cho các hội pháp sư. Senti nhún vai, đẩy ghế đứng dậy, rồi đi về phía cửa lớn. Fairy Tail đã ngừng tham gia nó từ mấy năm trước rồi cơ. Ồ ủa chờ đã, em đi đâu thế, Senti? Lucy gọi với theo, tôi sẽ về nhà, ở đây không có việc gì của một người ngoài như tôi nữa. Cô bé tóc nâu không quay đầu, vẫy tay. Ê nhóc, Lasers đột nhiên khoanh tay cười nói lớn. Em không tính gia nhập hội chúng tôi thật đấy à? Senti dừng lại một thoáng, rồi bĩu môi quay phát đầu lại. Đã bảo không là không nhé. Tôi sẽ không bao giờ gia nhập Fairy Tail biết chưa? Nói rồi lập tức chạy đi, không biết có ai thấy được không? Nụ cười nhẹ phớt qua trên mặt Senti lúc đó. Ừ thì chắc là, sẽ có ngọn gió thấy được. Ôi tiếc thế, cô bé sẽ là một thành viên tuyệt vời đó chứ. Kana ôm thùng rượu thở dài nhìn theo. Nói gì đi Salus, Lizana dùng cùi chỏ đâm đâm người bên cạnh, tôi đã dùng 2 năm lôi kéo con bé nhưng bất thành. Salus giơ hai tay sang bên, cười chào thua, ê nhưng mà cái cuộc thi gì ấy, nghe thú vị ghê. Nasu vào lúc này ôm lưng ghế nhích lại, mắt sáng rực. Nó ra sao vậy Salus, Ice, cái này, Salus thở dài cúi đầu rồi lại ngẩng lên, nói thật nhé tôi cũng không biết nữa, tôi chưa từng tham gia nó. Ây, ủa nữa hả, Gray chề môi, phải nói là cực sốc. Toi rồi, bách khoa toàn thư của hội nhà mình lụt nghề rồi. Lucy tì mặt xuống bàn than thở. Chị Salus, thật không đàn ông. Tôi không phải đàn ông. Salus đập trán, chỉ là năm ngoái khi nhắc tới cuộc thi, nó đều sẽ trở thành. Mọi người nhìn theo phía ngón tay cô chỉ. Chúng ta phải tham gia. Tham gia, tham gia. Romeo ngửa đầu gân cổ thét. Không, không, không. Không, Macau cũng mặc sức nạt lại thằng nhóc nhà mình. Cha không tán thành, chúng ta đã quyết định sẽ không tham gia nữa. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, cha không có quyền đưa ra quyết định, vì cha đã không còn là hội trưởng nữa. Thì ta đang nói với tư cách là một thành viên trong hội mà. Đó, thành ra như vậy. Salus thu tay, cười bất đắc dĩ. Thật ra thì tôi cũng có thể hiểu họ có rất nhiều tin đồn còn truyền lưu. Họ đã có một quãng thời gian không tốt. Cô rũ mắt, mọi người nhẹ cắn môi, dù trở về sớm như Salus, hay muộn màng như họ, thì vẫn không ai có thể bù đắp được quãng thời gian đã mất. Không ai xóa bỏ được những thứ mà đồng đội họ đã phải gánh chịu trong suốt 7 năm qua. Phía bên kia cuộc tranh cãi dường như đã đến đỉnh điểm. Ai không muốn tham gia cái đó thì giơ tay nào, Macau quay đầu tìm đồng minh, đây, đây, Mark và Ritus ngay lập tức hưởng ứng, không đùa ư tôi không muốn làm điều này đâu. An Giác cũng giơ tay, tôi thấy ngượng, cũng như xấu hổ, phu sướng phụ tùy, Biska gật đầu. Nhưng bây giờ mọi người ở Thiên Lang Đảo đã trở lại rồi. Chúng ta có anh Nasu và chị Eza, còn có cả chị Salus và anh Lasers nữa, làm sao mà Fairy Tail có thể thua được? Biết không thể đột phá từ chỗ cha mình và những người đã ở lại, Romeo lập tức chuyển hướng sang mục tiêu mới. Anh Nasu, trong khi mọi người vắng mặt đã có một lễ hội diễn ra hàng năm giữa các hội để giành vị trí số 1 Fiore đó. Hừ, nghe tuyệt quá, Nasu lập tức quay phát lại phía cậu nhóc, mắt sáng rực hỏa long cười nhe răng có vẻ hào hứng lắm. Vụ này thú vị à nha, Romeo, đúng không, những người xung quanh đã hiểu ý định của cậu cúi đầu cười nhẹ rồi lập tức ngẩng đầu chăm chú lắng nghe. Ánh mắt dần nghiêm túc hẳn. Tất cả các hội sẽ đăng ký tham gia và sử dụng ma thuật của mình để tranh tài với nhau. Romeo không nhận ra thay đổi của họ, chỉ càng cao giọng hào hứng. Và nó gọi là đại hội ma thuật. Wow, đại hội ma thuật sao? Đúng kiểu lễ hội ấy nhỉ? Tất cả sao? Giờ thì hiểu rồi. Eza khoanh tay, gật gù. Nếu chúng ta chiến thắng ở đây, chúng ta sẽ chính là hội số 1 ở Fiore, nhưng với thực lực hiện tại của hội chúng ta, xem ra vụ này khó khăn rồi đó. Makarov ngồi một bên hơi lưỡng lự xoa cằm tự hỏi. Đúng vậy, ngài hội trưởng nói rất đúng. Macao hưởng ứng lập tức, không để cha mình dụ dỗ ngài hội trưởng thành công, Romeo quyết định tung ra con át chủ bài. Phần thưởng là cho hội chiến thắng là 30 triệu ru. Đi luôn, Makarov trở mặt tức khắc, lo lắng gì tầm này, tôi thấy máu lắm rồi. Nasu bắt đầu phun lửa không tổ chức, máu điên ấy hả, những người phải nhảy lên tránh lửa của cậu ta gào thét phản bác. Khi nào nó diễn ra? 3 tháng nữa, còn khối thời gian, tới đó là chúng ta đã ổn định rồi. Nasu theo thói quen đập hai tay đầy lửa vào nhau, nở nụ cười đặc trưng tràn đầy tự tin. Quyết định rồi, Fairy Tail sẽ lại là hội số 1 ở Fiore. Nhưng Nasu, nó không phải là lễ hội chỉ đánh nhau như cậu nghĩ đâu. Biska dùng một câu nói dập tắt toàn bộ lửa của cậu trai. Và Hỏa Long lập tức bị đánh trở về nguyên hình. Không à, ta đã quyết định sẽ tham gia rồi. Không kêu ca bàn cãi gì nữa. Vào lúc này, Makarov hiên ngang tuyên bố. Vì 30 triệu, ý ta là vì vị trí số 1, AS cách chương.